Siêu thần yêu nghiệt, chương 677, do hắn có một sư phụ xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường độ nhục thân và cảnh giới của Trầm Thanh có thể nói tiến bộ thần tốc. Một tháng đã đạt đến vũ đồ đỉnh phong. Tiểu hài tử chưa tròn 10 tuổi đạt tới cảnh giới như thế. Đưa mắt toàn bộ vạn thế đại lục, tuyệt đối cực kỳ chấn động. Vân Phi Dương đã thả chậm tốc độ rồi đó, chỉ lấy rèn luyện thân thể làm chủ. Nếu không, trong không gian gấp 10 lần linh khí, nhiều thiên tài đứng đầu dạy bảo như vậy đã sớm đột phá vũ sư. Long thúc thúc, ta có chút không hiểu Long Ngâm Tâm Pháp, ngài có thể giảng giải cho ta một chút không? Độc Cô thúc thúc, một kiếm này ta làm sao cũng tu luyện không tốt, ngài có thể thi triển thêm một lần. Mạc thúc thúc, bên trong bài thơ này ẩn chứa một loại áo nghĩa võ đạo nào đó sao? La sư thúc, ngài ra tay quá nhẹ, mạnh thêm chút nào. Vân thúc thúc, bộ dáng ngài cười thật bỉ ổi. Mọi người sụp đổ. Vân Phi Dương, rốt cuộc là đồ đệ ngươi hay là đồ đệ của chúng ta thế? Ngươi trừ việc đánh hắn ra, việc tu luyện toàn giao cho chúng ta. Mọi người đắm chìm bên trong võ đạo, hoàn toàn không cảm thấy thời gian trôi qua. Rất nhanh, bọn họ đã tu luyện một năm trong không gian này. Ngoại giới, vừa mới qua hơn một tháng. Một năm này, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như tại vạn thế đại lục, chỉ sợ mọi người cũng vừa mới vững chắc cảnh giới trung kỳ. Muốn đột phá thì không có khả năng. Nhưng giờ phút này, bọn họ tu luyện lẫn nhau đã sớm đột phá đến vũ hoàng hậu kỳ. Biểu hiện mạnh mẽ nhất vẫn là Long Chấn Vũ. Hắn là người đầu tiên đột phá đến vũ hoàng hậu kỳ. Thân là hậu nhân Long tộc không kém gì thần tộc. Hắn trước một bước tấn cấp, cũng không để Vân Phi Dương kinh ngạc. Ngược lại, hắn cho rằng Long tộc huyết mạch của tên này chưa hoàn toàn kích phát, còn có cự đại tiềm lực có thể khai quật. Mọi người có thể trong một năm từ sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ, một điểm cũng không kỳ quái. Phải biết, ngày đêm không ngừng hấp thu linh khí mạnh hơn vạn thế đại lục 10 lần, tương đương việc tu luyện nhanh hơn trước kia 10 lần. Tu luyện một ngày bằng 10 ngày tu luyện bình thường, một năm chẳng khác nào tu luyện 10 năm. Người thừa kế của thần, thần chuyển thế, thiên tài kiệt xuất nhất vạn thế đại lục, nếu như trong hoàn cảnh tu luyện nghịch thiên như thế này mà còn không đột nhiên tăng mạnh, điều này mới không hợp lý. Mục Oanh cũng không tệ, thời gian một năm đã từ vũ vương đột phá đến vũ vương đỉnh phong, đến vũ hoàng cũng nằm trong tầm tay. Bất quá, Trầm Thanh đẳng cấp thấp ngược lại có vẻ hơi bình thản, bởi vì cảnh giới của hắn mới tới vũ sư đỉnh phong. Trong hoàn cảnh gấp 10 lần linh khí trọn vẹn một năm, mới đột phá một đại cảnh giới, có chút kém. Bọn người La Mục không cho rằng như thế. Bọn họ nhìn Trầm Thanh từng ngày trưởng thành, hiểu rất rõ, tên này tuy chỉ có thực lực vũ sư đỉnh phong, nhưng bàn về năng lực kháng đánh, tuyệt đối không kém gì Vũ Tông. Thậm chí lực kình do thuần linh lực hình thành đã đạt đến 15 trọng. Đối với hoàng cấp, thuần linh lực hơn 10 trọng quá yếu ớt. Nhưng phải biết, yêu nghiệt như Vân Phi Dương trong giai đoạn Vũ Tông đỉnh phong cũng mới ngưng tụ được thập nhất trọng. Nói đúng hơn là, thực lực Trầm Thanh bây giờ so với lúc Vân Phi Dương tu luyện trong học phủ còn cao hơn 4 trọng. Điều này phi thường đáng sợ. Đương nhiên, Trầm Thanh có thể làm được điều này cũng do không ngừng áp chế cảnh giới, không ngừng rèn luyện nhục thể. Nói một cách khác, do hắn có một sư phụ xuất sắc. Cách chương.